Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn. Chương 1, 2. Góc truyện audio.com. Chương 1, tiểu biệt thắng tân hôn. Thành phố B, trung tâm hội nghị quốc tế. At last but not least, may China and XX continue to grow strong together. Cuối cùng nhưng cũng không kém quan trọng. Mong Trung Quốc và XX có thể tiếp tục hợp tác phát triển bền vững. Tiếng vỗ tay vang như sấm. Kéo dài nửa ngày đến khi kết thúc hội nghị. Tân Hoành tháo tai nghe xuống. Cũng không rời đi vội. Ngồi ở nơi đó. Từ cửa nhỏ nhìn đầu người nhốn nháo ở bên ngoài. Có người vừa đi vừa trao đổi, cũng có chỗ túm năm tụm ba rời đi. Tân Hoành là một phiên dịch viên trực tiếp. 22 tuổi. Tham gia một hội nghị quốc tế trọng đại dung là không dễ. Có rất nhiều người đỏ mắt ở sau lưng. Người cần có năng lực và tài hoa như cô đúng là không có được mấy người. Cho nên, có đỏ mắt cũng không làm gì được. Là một phiên dịch viên trực tiếp thường có người cộng sự cố định. Tân Hoành gần như đều làm chung với Điền Tĩnh. Điền Tĩnh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Lại có kinh nghiệm. Năm nay đã gần 30 mới có được vị trí này. Cũng có chút danh tiếng. Nhưng hôm nay, Điền Tĩnh lại đột nhiên có chuyện. Lão Tôn tạm thời bố trí cho một cô bé khác làm thay. Laurel, tuy lần đầu làm chung, nhưng hai người cũng coi như hợp tác thành công. Tân Hoành, mọi người trong công ty hẹn buổi tối đến ca hát. Cùng đi đi, Laurel còn trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp tươi mới xinh đẹp. Cất đồ xong, vội lôi kéo Tân Hoành cùng đi. Ca, chưa từng đến chỗ đó. Lễ phép cười, uyển chuyển mà từ chối. Mọi người đi đi, tối nay tôi có chút việc. Laurel nghe, lạnh lùng cười nói. Lúc mới vào, nghe mọi người nói, Tân Hoành cô vào công ty 2 năm. Chưa bao giờ tham dự các hoạt động chung. Cũng không xã giao. Hôm nay mới biết, tin đồn quả nhiên rất chính xác. Tân Hoành nghe rõ lời mỉa mai của Lauren. Cũng không tức giận. Chỉ khẽ mỉm cười. Đúng là bình thường tương đối nhiều việc. Tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng có một chút bài xích. Chẳng qua là 2 năm này đã học được cách phải bình tĩnh. Cũng không cùng cô ta tranh cãi. Quay đầu cầm túi sách lên. Liền đi ra ngoài. Mùa đông sắp đến. 2 ngày nay trời nổi gió lớn. Tân Hoành khép lại áo khoác. Mắt nhìn xung quanh một vòng. Lập tức nhìn thấy chiếc xe từ xa chạy về phía cô. Tân Hoành, sau lưng, truyền đến một giọng nữ kêu căng. Rất tức giận, Tân Hoành miễn cưỡng quay đầu lại. Thấy Laurel một thân màu mè vội vã chạy về phía cô. Tân Hoành thừa nhận, người ta nói biết ngoại ngữ thì là mỹ nữ. Mà Laurel này đúng là đã đẹp lại càng thêm đẹp. Tân Hoành, cô đừng đi vội. Hôm nay, cô nhất định phải cùng mọi người đi tụ tập. Đều là cộng sự lâu năm. Cô lại cự tuyệt không tham gia. Là xem thường chúng tôi phải không? Tân Hoành là người kiên quyết hơn nữa, không thích người khác dùng lời nói khích mình. Nếu là 2 năm trước, nhất định sẽ hỏi ngược lại một câu. Khinh thường các người bao giờ? Chẳng qua là 2 năm này tính tình có chút thay đổi. Cũng có thể chịu đựng tính cách mọi người xung quanh. Laurel, nếu cô không tin, hãy đi hỏi Lão Tôn. Hoặc là, để Lão Tôn thay tôi đi hát cùng với mọi người. Laurel cau mày, không vui viết hết lên mặt. Xe đã sớm dừng lại trước người cô. Tân Hành nhân tiện lên xe. Cũng không chào hỏi cùng người con gái mới ra đời kia. Tân Hoành vừa lên xe, cơ thể lập tức rơi vào cái ôm ấp áp trong lồng ngực rộng lớn. Tân Hoành sợ hết hồn, liếc nhìn người con trai tuấn giật bên cạnh giận dữ nói. Anh dọa em, người con trai kia cũng không cho là đúng, càng ôm cô chặt hơn. Cúi đầu, định hôn lên môi cô. Tân Hoành nghiêng đầu né tránh, tùy tiện đổi chủ đề. Hôm nay sao lại đến đón em? Người con trai biết cô trốn tránh, cũng không ép cô, buông cô ra, tùy ý sửa sang lại trang phục, lạnh nhạt nói, nhớ em, là một câu yêu thương. Nhưng từ trong miệng anh nói ra,